Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 6, không khống chế được thái dương lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt Giản Ngọc diễn giận giữ cự long há to miệng, muốn đem thanh y lão giả nuốt vào. Thanh y lão giả đã cách Tần Lạc Y không xa, nhưng lúc này nếu hắn ta tiếp tục hướng tới Tần Lạc Y mà đi, khẳng định khó thoát khỏi một kiếp. Trong chớp nhoáng hắn đã quyết định tạm thời buông tha Tần Lạc Y, rời đi nơi này trước rồi tiếp tục từ từ mưu tính. Trên tay tạo thủ quyết, từng đạo ngân quang từ trên tay hắn lóe ra, trước mắt nhanh chóng hiện lên rất nhiều ký hiệu, không gian chung quanh hắn rung chuyển, non nửa thân mình cự long rơi vào trong không gian, giống như thân hãm vũng bùn, động tác công kích chậm hơn mấy lần. Trong mắt Giản Ngọc diễn hiện lên thần sắc lãnh lệ, đứng ở không trung, vạt áo bay bay, trên tay cũng nhanh chóng tạo ra vài đạo thủ quyết, linh lực trong không khí rung chuyển càng thêm lợi hại, đều mạnh mẽ hướng tới trên người cự long. Thiếu chủ, hơn 10 đạo thần hồng từ nơi xa tật bắn mà đến, đám bóng dáng này, Tông Vô Ảnh không xa lạ, thần sắc khiếp sợ nhìn thoáng qua Giản Ngọc diễn, động tác trên tay nhanh hơn, tạm thời ngăn chờ cự long công kích. Bạch Ngọc Đài đã bị hắn triệu ra, nhảy lên Bạch Ngọc Đài, nhanh chóng biến mất vô tung, hư không lại khôi phục nguyên dạng lần nữa. Cặp Tần Lạc Y không có việc gì, sắc mặt Giản Ngọc diễn tốt hơn một chút, nhìn phương hướng Tông Vô Ảnh biến mất có chút đăm chiêu. Cự nhiên có thể tay không xé rách hư không, còn làm cho lực lượng công kích của hắn ở không gian hư không kiềm hãm rất khó phát huy, nhân cơ hội chạy thoát. Người này thực không đơn giản. Tần Lạc Y đi đến bên người hắn, thấy trên người hắn không có gì không ổn, không bị thương, không khỏi yên lòng. Mười mấy tên tu sĩ từ phủ đuổi theo, đều là nhân vật trung tâm của Hoàng Phủ ra, nhìn Giản Ngọc diễn, thần sắc bọn họ thập phần khẩn trương. Trước khi đi, Giản Ngọc diễn hướng về phía Hoàng Phủ Viêm nói bọn họ đều nghe được, không nghĩ tới vì Tần Lạc Y, hắn sẽ quyết tuyệt như thế, muốn tán tu vi trên người đi. Hoàng Phủ Viêm cũng đến đây, hắn dùng pháp khí phi hành tới, vẻ mặt thập phần áy náy, cũng có lo lắng, sợ Giản Ngọc diễn đúng như lời nói, tán tu vi đi. Hoàng Phủ gia tộc cho tới nay tuy rằng thực lực thế lực đều cực kỳ cường đại, thống trị lãnh thổ rộng lớn, nhưng nhất mạch đơn truyền, đến đồng lứa hắn, hắn có không ít bạn lữ song tu, nhưng vẫn không thể có được một mạch mấy ngàn năm, tâm hắn từ lâu đã phai nhạt. Người tu chân cùng trời tranh mệnh, mặc kệ tu vi ngươi rất cao, việc hậu tự không thể cưỡng cầu, mấy trăm năm trước hắn luôn luôn vì Hoàng Phủ gia xem xét chọn người, phải đem Hoàng Phủ gia tộc giao cho một nhân thủ tin cậy. Hơn 2 năm trước tẩu hỏa nhập ma nhìn thấy đệ tử của Ổ Sơn là Giản Ngọc Diễn, hắn liền thập phần yêu thích, biết Giản Ngọc Diễn là hỗn độn thể, càng thêm mừng rỡ, không chỉ thu hắn làm nghĩa tử còn đem một thân tu vi dốc lòng truyền thụ. Giản Ngọc Diễn cũng không làm cho hắn thất vọng, mặc kệ là thiên phú, hay là tâm tính kiên cường, đều làm cho hắn thập phần vừa lòng. Đối với hắn thập phần tôn kính, cho dù nhi tử chính mình cũng chỉ như thế, không nghĩ tới bởi vì Tần Lạc Y ai, việc này cũng do hắn làm quá kém. Tuy nói thiên phú Tần Lạc Y tu luyện cực kỳ cao, ở giai đoạn Ngọc Phủ mạnh mẽ dùng phủ đệ lực luyện ra nhiều thái âm lực như vậy, cho dù dùng tinh thạch bổ sung tinh thần lực cùng hỗn độn lực, nàng bị thương căn bản, khẳng định rất nhiều năm không thể tấn giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, áy náy trong mắt hắn càng đậm. Ngọc Diễn, hắn há mồm muốn nói, đột nhiên Giản Ngọc Diễn thét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi từ trên khóe môi trào ra. Năng lượng nóng rực trong cơ thể phát ra, làm cho Tần Lạc Y cách hắn rất gần cảm giác được vô cùng nóng rực, ra thịt trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đỏ bừng. Không xong, thái dương lực lại phát tác, sắc mặt Hoàng Phủ Viêm đại biến, chẳng lẽ vừa rồi thời điểm ngươi chiến đấu, vận dụng thái dương lực sao? Giản Ngọc Diễn nhắm mắt lại dùng sức vận công áp chế cỗ lực lượng cường đại thoát khống chế, không nói gì. Áp chế một lát sau, máu tươi trên khóe môi hắn trào ra lợi hại hơn, bị thương, thái dương lực đã không khống chế được, cho dù muốn tán tu vi đi, lúc này cũng không phải thời cơ tốt, lực lượng bạo ngược như thế, hơi không cẩn thận một chút, sẽ bạo thể mà chết. Giản Ngọc Diễn, chúng ta trở về. Tần Lạc Y cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể hắn dao động lợi hại, nếu thực sự không khống chế được, hoặc vô ý một cái kết xuất linh hoa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Phủ Viêm đã sớm sai người lại đỡ Giản Ngọc Diễn tiến vào pháp khí phi hành, Giản Ngọc Diễn không kháng cự, hơi mở mắt ra, nhìn Tần Lạc Y thần sắc lo lắng, hiện ra một chút tươi cười. Không cần lo lắng, ta không sao. Đối với người nâng hắn không kháng cự, thanh y lão nhân kia thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú, lại vô cùng giàu hoạt, nếu không phải hắn mạo hiểm vận dụng thái dương lực chỉ sợ không thể chiến thắng, đã sớm rơi vào trong tay hắn ta. Sử dụng thái dương lực có nguy hiểm, hắn biết rõ, lại không nghĩ rằng phát tác nhanh như vậy, nguyên bản nghĩ đến có thể chờ một chút, chờ hắn tán tu vi đi cũng không sợ thái dương lực tác quái. Hoàng Phủ Viêm thập phần lo lắng, Huyền Băng Ngọc vạn năm trong tu luyện thất Giản Ngọc Diễn rời đi quyết tuyệt không mang Huyền Băng Ngọc vạn năm theo, lưu lại tu luyện thất. Tốc độ pháp khí phi hành cực nhanh, không đến nửa canh giờ, đã trở về tòa trạch viện trên đỉnh núi, cả người đỏ bừng, trên mặt Giản Ngọc Diễn chảy xuống từng giọt mồ hôi, nhanh chóng tiến vào tu luyện thất. Có Huyền Băng Ngọc vạn năm áp chế, sắc mặt Giản Ngọc Diễn tốt hơn một ít, thần sắc Hoàng Phủ Viêm cũng không thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, lặng yên đi ra ngoài, thấp giọng giao phó mấy người Tiêu Văn Bác. Sắc mặt đám người Tiêu Văn Bác dị thường trầm trọng, nhanh chóng rời khỏi tu luyện thất dưới tầng ngầm. Thần sắc Hoàng Phủ Viêm thực không thích hợp, trong lòng Tần Lạc Y thập phần lo lắng đi qua. Hắn vận dụng Thái Dương lực cho dù thành công áp chế xuống, một khi Thái Dương lực hồi phục bình thường, khẳng định sẽ rất nhanh ngưng tụ ra linh hoa. Hoàng Phủ Viêm né qua Giản Ngọc Diễn thở dài một hơi nhỏ giọng nói. Tần Lạc Y trầm mặc một lát, sau đó nói. Trận pháp cùng những thứ khác đã chuẩn bị tốt chưa? Kế sách duy nhất chỉ có thể nắm chặt thời gian dung hợp Thái Dương lực cùng Thái Âm lực. Hoàng Phủ Viêm, vài thứ kia đã chuẩn bị tốt, đột nhiên trong lòng cả kinh, giật mình nhìn về phía Tần Lạc Y có chút hiểu được nàng muốn làm gì. Chỉ là lúc này song tu sẽ rất nguy hiểm, lúc trước nguy hiểm là vì tu vi nàng rất thấp, tu luyện Thái Âm Tâm Kinh quá mức hao tổn phủ đệ lực cùng bản nguyên trong cơ thể, hiện tại song tu. Rất có khả năng sinh mệnh nguy hiểm, để cho những người khác lui ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y xoay người bước vào trong tu luyện thất, phượng mâu tối đen chớp động quang mang sâu kín, nhìn Giản Ngọc Diễn ngồi xếp bằng. Hoàng Phủ Viêm nhìn bóng dáng nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói, vội vàng mang theo tất cả mọi người lui ra ngoài. Ngươi tự mình mang mấy người canh giữ bên ngoài, nếu có chút không ổn, lập tức báo cho ta biết. Thần sắc Hoàng Phủ Viêm uy nghiêm nói với Uông Cầm. Uông Cầm cũng là tu sĩ từ phủ thủ hạ của nàng, đều là nữ đệ tử, người người tu vi đều không yếu. Nhìn cửa vào tầng ngầm, hắn âm thầm thở dài một hơi, nếu ngày thường cũng liền thôi, lúc này song tu, dị thường nguy hiểm, nhưng cho dù nguy hiểm, cũng muốn đánh cược một lần, nếu không Giản Ngọc Diễn nguy rồi. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn bảo hộ hai người này vô sự. Nếu thật sự không được, đến lúc đó hắn lại dùng Thái Dương Tâm Kinh đem lực lượng bạo loạn dẫn vào cơ thể chính mình. Lấy thiên phú của Giản Ngọc Diễn cùng Tần Lạc Y, chỉ cần hắn tiếp dẫn đúng lúc, sẽ không thương tổn đến kinh mạch bọn họ, tạo thành thương tổn không thể bù lại, lấy thời gian nhất định, bọn họ tiếp tục tu luyện ra linh lực kết xuất phủ đệ, hoàn toàn có khả năng. Trong mắt hiện lên dứt khoát, bước nhanh vào trong viện, có một số việc hắn phải đi giao phó rõ ràng trước mới được. Uông Cầm vội vàng đi xuống tu luyện thất dưới tầng ngầm, nhìn Tần Lạc Y đứng thẳng trước mặt Giản Ngọc Diễn, trong mắt khó nén lo lắng, đem khối ngọc giản phong ấn sợi linh hồn của chính mình giao vào tay nàng, thấp giọng dặn nói. Nếu không được không cần mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần bóp nát ngọc giản, ta sẽ xuống dưới. Tần Lạc Y không cự tuyệt gật gật đầu, Uông Cầm hít vào một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy nàng, lại nhanh chóng buông xuống đi ra ngoài. Tần Lạc Y quay đầu nhìn bóng dáng nàng, khóe môi gợi lên cười yếu ớt, nàng đem ngọc giản để vào chữ vật giới. Đi đến bên người Giản Ngọc Diễn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tuấn nhan đỏ bừng của hắn, một cỗ hơi thở nóng rực chạm vào tay nàng. Giản Ngọc Diễn mở mắt ra, bởi vì Thái Dương lực cực nóng, ánh mắt hắn biến thành màu đỏ, nhìn đến nàng còn ở đây, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trầm giọng nói. Y nhi, mau đi ra. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, mỉm cười, lắc đầu nói. Không được, ta muốn ở trong này cùng ngươi. Ngón tay vừa động, nàng cởi bỏ đai lưng chính mình, ngoại sam trượt xuống, nội sam rất mỏng dán bên người, thậm chí có thể nhìn đến màu sắc nội y bên trong, cảnh xuân mê người trước ngực như ẩn như hiện. Giản Ngọc Diễn cảm thấy chính mình càng nóng, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, thanh âm khàn khàn thập phần kiên quyết nói. Y nhi, nơi này lạnh, mau mặc y phục vào, đi ra ngoài. Hắn hiểu được Tần Lạc Y muốn làm gì. Thân thể hắn tự hắn biết hắn sắp không áp chế được Thái Dương lực, cách thời gian kết linh hoa khẳng định không xa. Trong mắt hiện lên ánh lửa phẫn nộ, Tần Lạc Y tu luyện Thái Âm Tâm Kinh không lâu, đối với Thái Dương Tâm Kinh hiểu biết không nhiều, khẳng định là bọn họ lại cùng nàng nói gì đó. Tần Lạc Y tự nhiên sẽ không đi ra ngoài, nếu nàng thật sự đi ra ngoài, Giản Ngọc Diễn liền nguy hiểm, nàng đã tu luyện ra Thái Âm lực, thời điểm mấu chốt nàng không có khả năng thật sự mặc kệ Giản Ngọc Diễn gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngọc Diễn biết lúc này song tu nguy hiểm đến cực điểm, hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn bạo động muốn phá thể mà ra, vô ý một cái, nói không chừng sẽ khiến nàng bị thương, nếu hắn không khống chế được cỗ lực lượng bạo động kia, vào trong cơ thể Y Nhi. Hậu quả kia hắn tưởng cũng không dám tưởng, hắn phẫn nộ quát, Y Nhi, đi ra ngoài, đánh một chưởng về phía nàng, linh lực cường đại cuốn thân thể nàng lên, hướng tới ngoài cửa. cửa tu luyện thất đóng thật mạnh trước mặt nàng, cánh cửa kia dùng tinh thiết làm thành, cực kỳ rắn chắc, cho dù Tần Lạc Y có thể mở ra cũng phải mất ít nhất 1-2 canh giờ. Tần Lạc Y dùng sức đánh vài cái cũng vô pháp lay động, chỉ phải từ bỏ, đợi nàng mở cánh cửa này ra, đến lúc đó cái gì cũng đã chậm. Phượng Mâu hung hăng trừng mắt nhìn Giản Ngọc Diễn ngồi xếp bằng bên trong, mâu quang dị thường sắc bén, cả giận nói. Mở ra, Giản Ngọc Diễn nhắm mắt lại. Nàng nhanh đi ra ngoài, một lát sau sẽ tốt, chờ ta tốt hơn, ta sẽ tới tìm nàng. Sau đó không thèm nhắc lại, mạnh mẽ vận chuyển tu vi, giống như lúc trước, muốn đem thái dương lực áp chế xuống. Sau một lát, một cỗ hơi thở quen thuộc chui vào chóp mũi hắn, hắn mạnh mẽ mở mắt ra, Tần Lạc Y chỉ cười hì hì đứng trước người hắn. Trong mắt Giản Ngọc Diễn tràn đầy giật mình, quay đầu nhìn về phía đại môn dùng tinh thiết chế thành, đại môn hoàn hảo không hao tổn gì. Trong mắt giật mình càng đậm, Tần Lạc Y không muốn bị hắn ném ra ngoài lần nữa, da mặt dày, thừa dịp thời điểm hắn giật mình, nhào vào trong lòng hắn, hai tay gắt gao vòng ở trên cổ hắn, thân mình cũng dán vào người hắn, cho dù Giản Ngọc Diễn muốn đẩy nàng ra, trừ phi đem tay nàng chặt đứt. Vừa mới chạm vào người Giản Ngọc Diễn, một cỗ lực lượng cực nóng từ trên thân thể hắn truyền tới, thân mình nàng run rẩy. Nhưng vẫn không buông tay, càng không thả lỏng cảnh giác. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, tự nhiên như vậy tính làm gì? Thực sự muốn làm ma nữ bá vương ngạnh thượng cung? Giản Ngọc Diễn nhìn phiến đại môn đóng kín mít kia, nghĩ nát óc cũng không biết nàng đi vào bằng cách nào, nói đại môn kia có cơ quan, nhưng cơ quan kia trừ bỏ hắn cũng chỉ có nghĩa phụ biết. Hắn chịu đựng không hỏi. Ba, một tiếng mở cửa ra, muốn đem Tần Lạc Y đưa ra lần nữa, nhưng Tần Lạc Y ôm thật chặt toàn bộ thân mình gắt gao dán trên người hắn, căn bản ném không ra, nếu mạnh mẽ bỏ ra, khẳng định sẽ khiến nàng trọng thương. Hắn đương nhiên không muốn thương tổn nàng. Giản Ngọc Diễn sẽ không nhẫn tâm đem nàng đánh văng ra, chuyện này cũng nằm bên trong dự kiến của Tần Lạc Y, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, hơi ngẩng đầu, môi đỏ mọng hôn lên khóe môi hoàn mỹ cực nóng của hắn. Thân thể Giản Ngọc Diễn cứng đờ, trên tay dùng sức muốn đem nàng đẩy ra, Tần Lạc Y thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đem ngân châm đâm vào cánh tay hắn, tạm thời che lại lực lượng hai cánh tay hắn. Giản Ngọc Diễn không đề phòng nàng còn có một chiêu như vậy, vừa vặn bị đâm, hai tay vô lực rũ xuống. Y nhi, trong mắt hắn hiện lên một chút sùng nịch bất đắc dĩ, đến tột cùng nàng có biết hiện tại cùng hắn song tu có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt bất động thanh sắc ngầm tiếp tục vận công, điều động lực lượng quanh thân hướng tới hai tay mà đi, nếu không thể làm cho Y Nhi đi ra ngoài, chỉ có thể chế trụ nàng trước, vốn là tiểu nhân Nhi trên đầu quả tim chính mình, ngày thường chỉ nhìn nàng, cũng làm cho hắn yêu thương, có thể được nàng chủ động đối đãi như thế, hắn cao hứng còn không kịp. Nhưng hiện tại không được, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực nàng còn ở trong lòng hắn xoay đến xoay đi như vậy, hắn sợ chính mình không khống chế được làm ra chuyện tình khiến cho chính mình hối hận cả đời, lần trước vì nàng giải xuân dược cho dù hắn muốn nàng, nghĩ đến tâm đều đau, thái dương lực trong cơ thể hắn cực nóng, hắn sợ ở cùng nàng một chỗ nhiều lần, sẽ làm thân thể nàng bị thương, nên mới luôn cố gắng khắc chế. Lúc này nhịn không được nàng như vậy, Tần Lạc Y làm sao không biết Giản Ngọc đánh chủ ý gì. Dựa vào tu vi hắn, có lẽ ngân châm chế trụ Đoan Mộc Trường Anh có tác dụng, nhưng Giản Ngọc Diễn. Nàng cũng không quên lúc trước nhị sư huynh đem huyệt đạo phá giải. Giản Ngọc Diễn là tu sĩ từ phủ đình, lúc này lực lượng trong cơ thể bạo động, không biết đến tột cùng nàng có thể chế trụ hắn bao lâu. Tận dụng thời cơ khi không có chuẩn bị đến, chờ Giản Ngọc Diễn có chuẩn bị, đến lúc đó nàng muốn đánh lén, sợ là thực khó khăn. Trong lòng càng quyết tâm, một cái chùy thủ khéo léo sắc bén xuất hiện trên tay nàng, mạnh mẽ xuất thủ, hướng về phía Giản Ngọc Diễn vạch xuống, đem y phục cắt hắn qua, lại đem y phục chính mình cởi bỏ, sau đó thân mình uốn éo, nhanh chóng để hai người hợp thành một. Đương nhiên, thuận lợi như thế, từ lúc nàng nhào vào trong lòng hắn không lâu, liền cảm giác được thân thể hắn biến hóa. Giản Ngọc Diễn thét lớn một tiếng, không thể tin chừng mắt nàng, ánh mắt dị thường thâm trầm. Tần Lạc Y thật không thoải mái, vì chế trụ Giản Ngọc Diễn, nàng thật đúng là ác hổ phác dương, không có khúc dạo đầu khiến nàng khó chịu. Mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, lập tức tản ra, hướng về phía hắn cười tiếu nhan như hoa. Chúng ta cùng nhau vận khởi tâm pháp, đem thái âm lực trong cơ thể ta dung hợp tiến vào trong cơ thể ngươi. Giản Ngọc Diễn trừng mắt nàng, trong lòng đau đớn, nàng không thoải mái, làm sao hắn có thể không biết. Tần Lạc Y dẫn động tâm pháp nhanh chóng giơ ngân châm lên muốn cởi bỏ huyệt đạo kiềm chế cánh tay Giản Ngọc Diễn, linh lực trong cơ thể hắn tán loạn, nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng không biết dùng biện pháp gì che lại huyệt đạo cánh tay hắn, cho dù chỉ một lát, lực lượng trong cơ thể bị cản trở, sẽ làm cho hắn càng thêm khó chịu. Không cần, Giản Ngọc Diễn nâng tay lên, hắn đã thuận lợi giải huyệt đạo hai tay bị chế trụ. nâng tay ôm thân thể mềm mại trong lòng, trong mắt tràn đầy trìu mến. Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm tên nàng, hơi thở nóng rực ập vào mặt lập tức nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng. Hai người hiện tại đã như vậy, thái âm tâm kinh trong cơ thể Tần Lạc Y đã vận chuyển lên, thái âm lực hướng tới tiến vào trong cơ thể chính mình. Lúc này trừ bỏ cố gắng phối hợp với nàng, không còn biện pháp nào khác. Trong lòng càng thêm thương tiếc Tần Lạc Y, ngón tay xoa lên những nơi mẫn cảm trên người nàng, nửa tháng trước hai người triền miên, điểm mẫn cảm trên người Tần Lạc Y hắn đã hiểu rõ không ít. Tần Lạc Y nhắm mắt lại vận hành thái âm tâm kinh bị bàn tay hắn nóng rực xoa nhẹ không nhịn được than nhẹ ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình mềm mại không xương nằm trên người hắn, thân hình dưới thân bởi vì thái dương lực khống chế mà trở nên nóng bỏng khiến cho người nàng cũng trở nên vô cùng nóng rực thiếu nhan nhiệm ánh sáng hoa đào, một giọt mồ hôi trong suốt từ trên mặt rơi xuống, đổ mồ hôi đầm đìa thập phần mê người. Ánh mắt giản ngọc diễn nóng rực một bên vận hành tâm pháp, một bên nhìn khuôn mặt nàng, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng tình yêu. Hắn có một loại xúc động liều lĩnh muốn rong ruổi, may mắn lý trí đúng lúc áp chế xúc động như vậy, cẩn thận vận chuyển thái dương tâm kinh trong kinh mạch. Thái dương lực như dung nham nóng chảy, vô cùng nóng rực mà thái âm lực không giống vậy, như gió xuân nhu hòa, thái âm lực trên người Tần Lạc Y gặp được thái dương lực như nước lửa giao hòa, làm cho nhiệt độ trên người giản ngọc diễn mát lạnh. Nhưng khiến một cỗ thái dương lực không khống chế được tiến vào trong cơ thể Tần Lạc Y, Tần Lạc Y thấy không dễ chịu, cỗ lực lượng cường đại như nham thạch nóng chảy, nướng kinh mạch nàng, mỗi lần tiến lên một bước đều làm cho nàng thập phần khó chịu. Giản Ngọc Diễn nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, thân mình bởi vì đau đớn mà run rẩy, vội vàng ôm nàng càng chặt, lực lượng không khống chế được tiến vào trong cơ thể nàng không có cách nào thu hồi, cũng may không quá nhiều, nếu toàn bộ thái dương lực trong cơ thể hắn không khống chế được tình huống liền không xong. Tần Lạc Y chịu đựng đau đớn đem một đạo thái âm lực dẫn qua, để cho chúng nó dung hợp một chỗ, lúc này mới dễ chịu hơn không ít. Thời điểm vận hành thái dương tâm kinh, Giản Ngọc Diễn không dám phân tâm một chút, khống chế lực lượng trong cơ thể, không ngừng dung hợp với thái âm lực mạnh mẽ kéo dài không dứt trong cơ thể Tần Lạc Y, không biết qua bao lâu toàn bộ thái âm lực trong cơ thể Tần Lạc Y đã dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Giản Ngọc Diễn, thái dương lực trong cơ thể trở nên vô cùng nhu hòa. Ngô cuối cùng cũng tốt. Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng nhướng mày, thái dương lực cùng thái âm lực thuận lợi dung hợp vào nhau, cho dù Giản Ngọc Diễn kết xuất linh hoa, cũng không sợ về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản song tu nguy hiểm thật lớn, xem như trôi qua hữu kinh vô hiểm. Nàng muốn từ trên người Giản Ngọc Diễn đứng dậy, liền buông tay ôm người hắn ra, nhưng còn chưa đợi nàng đứng lên, cánh tay đặt trên lưng nàng đột nhiên dùng sức một cái, nàng ngã thật mạnh xuống. Tiếng kinh hô còn chưa kịp phát ra, môi đỏ mọng bị hôn thật mạnh. Giản Ngọc Diễn, rõ ràng thái dương lực đã bị áp chế xuống, nhưng nàng lại phát hiện thân thể Giản Ngọc Diễn vẫn nóng như vậy. Giản Ngọc Diễn nhiệt liệt hôn nàng, từ mi đến mắt đến môi không bỏ sót một điểm. Hai tay gắt gao ôm chặt người nàng, không ngừng cao thấp di động. Đột nhiên mưa rền gió dữ, làm cho Tần Lạc Y có chút khó thừa nhận, phượng mâu liễm diễm mờ mịt thấp giọng than nhẹ ra tiếng. Mấy canh giờ trôi qua, lúc này đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng tỏ lơ lửng giữa không trung. Uông Cầm vẫn lo lắng chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng bồi hồi hướng lối vào tu luyện thất nhìn lại, nếu không phải cảm ứng được linh hồn ngọc giản chưa vỡ tan, nàng sợ rằng đã sớm nhịn không được vọt vào. Không có tin tức chính là tin tức tốt, trong lòng nàng an ủi chính mình, thái dương lực cùng thái âm lực muốn dung hợp hoàn toàn quả thật cần không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Viêm cũng thập phần lo lắng hai người trong tu luyện thất tự mình gọi người đến hỏi qua vài lần. Lại qua gần hai canh giờ, đêm tối đi qua, mặt trời từ phía đông hiện lên, dáng màu đầy trời, hai đạo bóng dáng từ cửa động chậm rãi đi ra. Sắc mặt Giản Ngọc Diễn khôi phục bình thường, hơi thở thái dương lực trên người thu liễm hoàn toàn trở về, tiếu nhan Tần Lạc Y minh diễm tản ra ánh sáng oánh nhuận, không có thái độ mệt mỏi. Uông Cầm ngẩn ra sau, lập tức vui vẻ ra mặt có chút dồn dập nói. Thiếu chủ Tần cô nương, các ngươi không có việc gì, thật sự là tốt quá. Sau đó nhanh chóng phân phó nữ đệ tử cùng nhau canh giữ bên ngoài đem việc này bẩm báo cho Hoàng Phủ Viêm. Hoàng Phủ Viêm mang theo người nhanh chóng tới đây, nhìn đến bộ dáng Giản Ngọc Diễn cùng Tần Lạc Y thập phần cao hứng, nguyên bản hắn đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Tiêu Văn Bác cùng sư phụ hắn, thập tam giai luyện đan sư Thủy Thiên nhìn nhau trong mắt đồng loạt hiện lên thoải mái. Những nhân vật trung tâm Hoàng Phủ ra đi theo Hoàng Phủ Viêm đến cũng âm thầm dài thở nhõm một hơi. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn nhìn về phía mọi người rất hờ hững, chỉ có thời điểm nhìn về phía Tần Lạc Y mới trở nên ôn nhuận nhu hòa. Tần Lạc Y xuất hiện trong tu luyện thất mà trong tu luyện thất không có một người lui tới. Những người này rõ ràng biết rằng nàng lưu lại cùng chính mình song tu nguy hiểm cỡ nào, nhưng bọn họ vẫn không ngăn cản. Hoàng Phủ Viêm thấy bộ dáng hắn lạnh lùng, mồ quang tối sầm lại, nhưng không giải thích gì, chỉ nói. Không biết chính xác lôi kiếp ngưng kết linh hoa thời điểm nào đến, trận pháp độ lôi kiếp đã chuẩn bị tốt, chúng ta hãy đi trước. Một vị nam tử trung niên xuất ra một tòa bạch ngọc đài, bắt đầu khắc ký hiệu, sau một lát không gian chung quanh chấn động, bạch ngọc đài một lần chỉ có thể đưa được nhiều nhất 8 người, ban đầu đi qua có Giản Ngọc Diễn, Tần Lạc Y cũng bị Giản Ngọc Diễn kéo lên, còn có Tiêu Văn Bác cùng sư phụ hắn, mặt khác còn có Uông Cầm cùng hai tu sĩ tu vi đạt tới tử phủ cửu giai. Cách chương.